Alo, các vị có nghe không? Rồi. Hôm qua chúng tôi đã nói sơ sơ về cái nội dung kinh Tự Hoan Hỷ. Là theo chú giải thì một ngày kia ngày Xá Lợi Phất, sau cái giờ cơm ấy, ngày sau giờ cơm trưa đó, ngày tìm vào một cái chỗ thanh vắng để ngày nghỉ trưa, mà ngày nghỉ ngơi bằng cách là ngày nhập thiền quả. Mà thiền quả là gì? Tôi nhắc lại, thiền quả có nghĩa là ngày an trú vô trong cái tâm thánh quả cao nhất của mình. Ví dụ như vị Tu Đà Quân thì họ nhập thiền quả bằng cách là họ sống ở trong cái tâm sơ quả Tu Đà Quân. Cái vị tam quả đó thì họ nhập quả định, nhập thiền quả bằng cách là họ sống an trú ở trong cái tâm tam quả suốt cái thời gian mà họ đã chú nguyện. Ví dụ như họ biết rằng bây giờ, thí dụ như bây giờ là 12 giờ trưa, thì vị đó chỉ cần chú nguyện là trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì mình sẽ sống ở trong sống thuần túy, chỉ một bằng một loại tâm duy nhất, một loại tâm duy nhất thôi. Đó là thí dụ như là tâm La Hán quả. Mà làm sao vô đó được đi? Làm sao vô được cái được? Thì tùy vào cái căn tánh của mỗi vị. Thí dụ như có vị thì họ quan sát hơi thở, có vị nào quan sát cái họ quan sát cái tâm, có vị quan sát thọ, thọ quán hay là tâm quán hay là thân quán, cái hơi thở đó. Thí dụ bây giờ nói hơi thở đi, vị đó theo dõi hơi thở ra vô, vị đó thấy rõ rằng cái hơi thở đang ra dài vô dài, ra ngắn vô ngắn. Vị đó biết rõ là cái trước không phải là cái sau. Vị đó biết cái tâm, biết cái tâm á, mà biết cái hơi thở trước không phải là tâm, biết hơi thở sau. Và tại sao phải như vậy? Thì khi vị đó quan sát như vậy, vị đó thấy được cái tam tướng ở trong cái hơi thở nói riêng và trong cái danh sắc nói chung. Thì khi mà quan sát như vậy đó thì cái đó là cái thủ tục đầu tiên đó, quan sát danh sắc qua khía cạnh tam tướng. Rồi tiếp theo đó là cái bốn cái sát na tâm chuẩn bị cận hành, thuận thứ chuyển tộc nó xuất hiện theo cái cách mà lúc mình đắc đạo giống như vậy đó. Chuyển tộc ở đây không được chuyển tộc, việc cái sát na chuyển tộc đó, là trong lúc đắc đạo thì nó đưa mình từ phàm qua thánh, gọi là từ tầng thánh thấp lên thánh cao. Còn cái chuyển tộc ở trong cái quá trình nhập thiền quả đó thì nó là chuyển cái tâm mình từ cái cảnh dục giới qua cái cảnh niết bàn. Nhớ cái đó. Thì xong rồi đó là ngài mới an trú trong đó suốt một thời gian mà ngài đã định, là 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 45 phút, 2 tiếng 15 phút, 2 tiếng 18 phút, ví dụ như vậy. Thì trong suốt thời gian ngài chỉ sống bằng một loại tâm đó thôi, tức là tâm tứ quả của ngài thôi. Thì sau khi mình ngài xả định ra xong rồi, ngài trở lại bình thường, nghĩa là mắt ngài vẫn có thể nghe, tai mắt có thể thấy mà tai có thể nghe, lặp lặp lặp lại. Thì hôm nay sau khi mình ngài xả định, sau với ngài nó suy nghĩ về bản thân ngài, ngài nhớ lại cái chuyện tiền thân của ngài đó, là cách đây một a thân kỳ ngài đã gặp Đức Phật ở Numadasi, rồi ngài đã phát nguyện sao, rồi ngày sau đó ngài tu Ba La Mật sao sao suốt một a thân kỳ 100 ngày đại kiếp. Rồi cuối cùng là ngài đắc sơ quả với cái sự hướng dẫn của ngài sơ chí, ngài thấy được cái gì? Ngài thấy được 4 đế, thấy 12 duyên khởi hả, qua cái hướng dẫn, qua cái câu kệ ngắn của ngài sơ chí. Rồi sau đó ngài đi xuất gia, nghe cái bài kinh Trường Cảo trong Trung Bộ đó, nghe xong ngài đắc A La Hán nha. Ngài đắc A La Hán xong rồi đó thì ngài thành tựu là cái trí tuệ bậc nhất trong cái hàng tinh văn. Ngài thấy ngài thành tựu giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến ra làm sao ngài thấy hết. Và Ngài thấy rằng trong cái hội chúng tinh văn của Thế Tôn thì không ai hơn được Ngài. Và Ngài nghĩ xa hơn nữa, Ngài thấy rằng đó là mình như vậy đó, mà bậc đạo sư còn hơn mình rất là nhiều lần. À, rồi Ngài mới thấy thêm nữa là nếu mà trong cái thế gian này mà có một cái vị Phật nào khác trong quá khứ hay là vị lai, thì chắc chắn rằng chỉ có bằng Thế Tôn chứ không ai hơn được Thế Tôn. Ngài suy nghĩ như vậy, Ngài mới hoan nghĩ và Ngài mới nghĩ thêm. Nghĩ là với cái niềm vui này, là mình với cái sự hoan nghĩ này nè, với cái nhận thức này nè, mình có thể chia sẻ cho ai, thì Ngài thấy chỉ có Thế Tôn thôi. Thì Ngài vào, Ngài mới đảnh lễ Đức Phật và Ngài mới kể lại cái suy nghĩ của Ngài. Thì trong chú giải mới nói thế này, đó cái cô giọt mưa cuối mùa của cô Boss lên nè. Say ya tha bin ma janu ma samadu gambiro donu cha na nat tang yotta wa ta yotta ko jibya ma pa ma nang yotta wa ta yakko jibe. Giống như đại dương á, mênh mông và sâu thẳm, thì cái khả năng mà mình xác định được cái độ rộng và cái chiều sâu của biển nó tùy thuộc vào cái phương tiện mình có. Thí dụ như mình đi ra biển mà bằng chiếc xuồng ba lá đó, thì mình đâu có đi xa được, mình đâu có xa bờ được ha. Mình chỉ đi ra khỏi bờ một ít thôi thì mình biết cái biển này nó sâu, nó xa như vậy đó, nó rộng như vậy đó, nó bao la như vậy đó. Có nghĩa là nãy giờ mình chèo là mình đã ra được tới đây rồi. Nói về cái chiều xa của nó, cái tầm xa của biển đó, là mình tùy thuộc vào chiếc ghe của mình, cái chiếc xuồng ba lá của mình. Rồi cái độ sâu của nó là tùy thuộc vào cái thước và cái sợi dây mà mình có trong tay. Thí dụ như nó cái sợi dây đó nó dài 3 mét thì mình biết biển thì nó sâu hơn 3 mét. Sợi dây đó là 10 mét thì mình biết là cái biển này nó sâu hơn 10 mét, chỉ vậy thôi. Có nghĩa là tùy cái phương tiện mình có mà mình xác định được phần nào cái sâu cái rộng của biển. Thì Đức Phật cũng vậy đó. Những người mà không phải là chư Phật đó, thì nhận xét về chư Phật đó theo cái khả năng mình có. Thì trong chú giải này nè, trong đây có nói rõ thế này, thì sota panna nang satato pi sahasato pi eko satadagami, cho dù là 100, 1000 vị, một trăm một ngàn vị mà tu đầu quần á, thì cũng không có thể hiểu Đức Phật bằng cái vị mà Tư Đà Hàm nhị quả. 100, 1000 vị mà Tư Đà Hàm cũng không có hiểu Đức Phật bằng cái vị tam quả. 1000 vị tam quả cũng không có hiểu Đức Phật bằng cái vị tứ quả. 1000 cái vị mà La Hán thường thì cũng không có hiểu Đức Phật bằng 80 vị đại đệ tử. Mà 80 vị đại đệ tử thì cũng không có hiểu được Đức Phật bằng hai vị đệ nhất tinh văn. Mà trong hai vị đó thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài không có hiểu được Đức Phật bằng Ngài Xá Lợi Phất. Và cho 1000 người như Ngài Xá Lợi Phất thì cũng không hiểu được Đức Phật bằng một vị Phật độc giác. Mà 1000 vị Phật độc giác thì cũng không có thể hiểu được Đức Phật Chánh Đẳng Giác bằng bản thân các vị Chánh Đẳng Giác. Nhớ như vậy. Thì hôm nay là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới căn cứ vào cái khả năng của Ngài mà thấy được Đức Phật bao nhiêu, thì Ngài vào Ngài mới trình bày Đức Phật. Ngài trình bày cái suy nghĩ đơn giản này thôi. Ngài thưa với Phật rằng theo con hiểu thì trong quá khứ, trong vị lai, cái thời vị lai, không một vị nào mà có thể vĩ đại hơn Thế Tôn về trí tuệ và đức hạnh. Bằng thì có, tôi chú giải có kể thêm nữa đó, bằng thì có chứ còn hơn thì không. Tức là giữa chư Phật với nhau không có cái sự mà hơn kém, chỉ có bằng nhau thôi. Đồng ý là Ngài nói đúng, nhưng mà với cái phong cách của một vị Chánh Đẳng Giác, với cái tâm tư của vị Chánh Đẳng Giác, thì Đức Thế Tôn không có đơn giản chấp nhận cái lời tán thán nói, mà Ngài hỏi kỹ là hỏi Xá Lợi Phất có biết gì về chư Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài thưa rằng con đúng là con không hiểu gì về chư Phật như là Thế Tôn hiểu. Nhưng mà trong cái chỗ hiểu của con á, thì nhiều lắm là chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai chỉ bằng Thế Tôn chứ không có ai hơn được Thế Tôn. Thì Ngài mới trình bày, những cái mà Ngài hiểu về Đức Phật. Ví dụ như Ngài nói rằng là con biết chính xác là tất cả chư Phật đều phải thành tựu giới, định và tuệ mới trở thành Chánh Đẳng Giác. thành tựu giới, tức là thân khẩu ý không có cái gì mà gọi là sai lầm hết. Còn thành tựu định đó là phải là dứt hẳn năm thiền cái mới có được các cái tầng thiền chính, và phải có tu tập bốn niệm xứ, tu tập bảy giác chi thì mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì con nghĩ rằng tất cả chư Phật đều giống nhau ở điểm đó. Và ở đây ngày từng điều đều cái phần số ba đó, cái phần số ba đó, cái đoạn số ba đó là ngài xác định rằng là Đức Thế Tôn là theo cái chỗ của con thấy đó, là thuyết pháp ở đời đó thì không ai hơn được Thế Tôn. Khi mà Thế Tôn trình bày về con đường giải thoát thì không ai có thể nói khác được. Đó là Thế Tôn dạy về 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm bồ đề đó, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo, tám ngành, tức là bát chánh đạo đó. Cái chỗ này chúng ta phải quay lại một chút với kinh Mi Linh Tham Anh Ha, cái kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thì trong đó ngày Na Tiên ngày có nói rằng là Đức Thế Tôn đã làm được một việc mà không phải ai cũng có thể làm được, chỉ có chư Phật với nhau mới có thể làm được. Đó là ngày định hình, ngày định hình những cái vô hình. Alo. Ngài định hình những cái vô hình có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình á, lúc còn mình còn là đứa bé thì mình nhìn thế giới này á, nó theo cách nhìn của một đứa bé, là có ông bà cha mẹ, rồi có đồ ăn, có thức uống, có con chim con cò, có hoa trái, theo cái nhận thức của đứa bé. Lớn lên chúng ta đi vào đời, chúng ta học hành của trường lớp, thầy bạn sách báo, chúng ta biết thêm được mới nữa. Rồi một ngày kia chúng ta có chuyện vui thì chúng ta nhăn răng ra chúng ta cười, chúng ta có chuyện buồn thì chúng ta đổ nước mắt, chúng ta khóc. Và trong những cái lúc vui nhất mình không có biết gì về cái gọi là vui của mình, mà lúc đau khổ nhất mình cũng không biết, mình không hiểu biết gì về cái nỗi đau của mình. Mình sống như một con cá lia thia mà trong cái lòng kính vậy đó, mình hoàn toàn mình mù tịt, mình không biết gì hết. Mình cứ cho là mình là trí thức, mình là chuyên gia về chuyên ngành đặc biệt nào đó, một lĩnh vực chuyên môn nào đó, bla bla bla. Nhưng mà lúc về tuổi già nó đến, lúc cái bệnh nó đến, thì mình hoàn toàn mình mù tịt. Nói chung mình nhìn thế giới này, mình nhìn theo cái kiểu của một đứa trẻ, thậm chí nhìn cái cách nhìn của một người điên. Có nghĩa là cái thế giới này nó có hai cách nhìn. Cách nhìn như thế nào để được an lạc giải thoát, và cách nhìn thế nào để bị đau khổ, để bị dính mắc, để bị nặng nề. Thì phàm phu thường là chọn cái cách nhìn để cho mình bị dính mắc, chọn cách nhìn để cho mình bị đau khổ, để mình bị tham, bị sân. Mà cái khó của vị chánh đẳng giác á là ngài nhìn thấy thế giới giống như mình vậy đó, con mắt ngài cũng nhìn như mình vậy, mà ngài biết rõ rồi. Thích trong cảnh sắc á thì là sắc ái sẽ gieo cái mầm cho cái việc, sẽ gieo cái chủng tử cho cái việc mình có được cái con mắt trong kiếp sau. Tham ái ở trong sáu trần ấy nó là cái visa để chúng ta sanh tử. Rồi các cái nghiệp thiện ác á, nó là cái hành trang mà mình mang theo vào các cái quốc gia mà mình có cái visa. Thì cái chuyện này không phải là ai cũng thấy được. Tức là mình thì mình nhìn thế giới này, nên mình nhìn nó, mình biết thấy nó là nó, thế mình không biết gì hơn nữa. Mình chỉ thấy được nó như là con mắt mình thấy, mình nhận biết nó như là lỗ tai mình nghe được, mình ngửi được, nếm được, sờ chạm được, suy nghĩ được theo cái kiểu của mình. Mà cái khó ở đây là Đức Thế Tôn sống trong cuộc đời này mà ngày quan sát chúng sanh và ngày thấy rõ đây là con đường để đi làm trùng dế nè. Ngày nhìn cái sinh hoạt của chúng sanh mà ngày biết đây là cái con đường để trở thành chư thiên nè, đây là cái con đường để trở thành phạm thiên nè, đây là cái con đường để trở thành người giàu nè, người nghèo nè, đây là cái con đường dẫn đến sanh tử nè, đây là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt sanh tử. Mà trong khi đó những cái mà ngài quan sát là cũng là những cái chúng ta nhìn thấy. Mình cũng nhìn thấy người khác vui buồn, cũng nhìn thấy người khác ăn uống, cũng nhìn thấy người khác sinh hoạt, cũng nhìn thấy người khác già trẻ khỏe đau y như ngài. Nhưng mà Ngài nói cho mình biết, đây nè, cái suy nghĩ này là thất giác chi nè, cái suy nghĩ này là bát chánh đạo nè, cái suy nghĩ như vậy là tứ niệm xứ nè, suy nghĩ như vậy là tham nè, sân nè, hoài nghi nè, là trạo hối, là phóng dật nè, bla bla bla. Thì cái đó rất là khó. Thì ngày nay tiên Ngài nói rằng, cũng nhìn thế giới này như mọi người nhìn thấy, nhưng mà Đức Thế Tôn vạch rõ ra cho biết bản chất của mọi thứ là gì, và cái nào là con đường dẫn đến cảnh giới nào, vì đâu có cái nụ cười đó, vì đâu có cái giọt nước mắt đó, vì đâu mà chúng sanh an lạc và đau khổ, vì đâu chúng sanh sanh tử và giải thoát. Thì cái này rất là khó. Và tôi nhớ ông Goethe là một thi hào của Đức, ông cũng nói một câu giống như vậy. Ông nói thiên tài là gì? Thiên tài là người có khả năng định hình những thứ vô hình. Ví dụ như ngày trước khi có những Chopin hay là Mozart hay là Beethoven á, thì cái âm nhạc thế giới nó nằm hẳn ở trong bóng đêm, bóng đêm nhận thức về âm nhạc. Mà chính những thiên tài họ ra đời đó, họ mới cho mình biết là chính là cái thùng đàn đó, cái sợi dây đàn đó, phím đàn đó, trục đàn đó, nó cộng lại nó ra những bản giao hưởng như thế nào. Họ cho mình nghe được cả cái âm thanh của mùa hè, họ cho mình thấy, cảm nhận được cái cảm xúc của cái người chơi đàn, họ dạy cho nhân loại biết cái cách bày tỏ cảm xúc của mình và cái cách là đọc hiểu được cái cảm xúc của người khác qua âm thanh. Thì phải nói đó, chỉ có thiên tài mới có thể làm được chuyện đó, định hình những thứ vô hình chỉ là âm thanh thôi. Mà nhờ các thiên tài âm nhạc, chúng ta hôm nay chúng ta mới biết chúng ta có cả một cái ngành nhạc học phải nói là hùng hậu, sâu thẳm, bao la. Rồi bên hội họa cũng vậy, bên kiến trúc cũng vậy, chỉ là đất đá thôi mà qua tay mấy kiến trúc sư họ cho mình thấy nào là kim tự tháp, nào là vạn lý trường thành, nào là Capitol Hall, nào là Nhà Trắng, rồi nào là Tour Eiffel. Trong khi đó đó là một cái người bình thường nó không thể nào mình nhìn cái đống đất đá đó mà có thể hình dung ra một cái tác phẩm lớn như vậy nha. Cho nên ở đây ngày sẽ là Phật ngày 8 tháng của Thế Tôn là trong cái cuộc sống này mà Thế Tôn nhìn ra được mọi sự bản chất là gì, mục đích của nó dẫn về đâu. Ok. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 4. Đoạn số 4 thì nghe nói rằng chính Thế Tôn là người đã nhìn thế giới này như ngày nhìn thấy thế giới này, ngài nhìn vào thế giới này qua những thứ mà mọi người vẫn nhìn thấy, nhưng mà qua đó ngài lại có thể trình bày về 12 xứ. Cái đó không phải là chuyện dễ. Rồi cái đoạn số 5, tức là từ đoạn số 5 xuống nguyên cái đoạn số 5 là ngài nói về bốn cái trường hợp nhập thai là sao. Đó, trong chú giải nói rằng đó là, nói chung là trong cái bài kinh này là ngài Sa Phật ngài kể ra một cái khung sườn giáo lý mà một người mà nếu đọc cả chánh tạng lẫn chú giải đó, chỉ riêng bài kinh này thôi mà học cho kỹ á, thì chỉ riêng bài kinh này thôi cũng đủ để chúng ta tu hành giải thoát. Và chỉ riêng bài kinh này cũng được xem là cái người nào học kỹ bài kinh này thì được xem là người có một cái nền tảng, một cái nền tảng vững vàng về Phật học, chỉ riêng bài kinh này. Thì ở đây chúng ta thấy là ngài nói về bốn cái, mình đọc sơ qua thấy cái đoạn số 5 có gì đặc biệt hết, nhưng mà thật ra nó rất là độc đáo, là nói đến những cái trường hợp nhập thai trong đời, mình tu hành như thế nào để mình trở thành cái hạng nào, tu hành như thế nào để trở thành cái hạng nào trong bốn cái trường hợp nhập thai này. Trường hợp thứ nhất là khi nhập thai, có nghĩa là khi tái sinh á, tái sinh vào bụng mẹ đó, rồi ở trong bụng mẹ, rồi lúc mà ra khỏi bụng mẹ. Cái trường hợp thứ nhất là cả ba cái trường hợp này, cả ba cái thời điểm này mù tịch, mình không biết mình đang làm cái gì. Thì cái trường hợp thứ nhất này là ám chỉ cho hầu hết 99,9% chúng sinh trong đời nha. Như mình á, mình tu kiểu mà kiểu của mình á, cái nhận thức kiểu mình, giới hạnh kiểu của mình, trí tuệ thiền định kiểu của mình á, hả, thì mình sẽ lọt vô hàng thứ nhất, có nghĩa là lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai mình hoàn toàn mình không biết gì hết. Cho nên á, là mình nói rằng tu hành là để giải thoát cũng đúng, mình để giải thoát sinh tử cũng đúng, tu để chấm dứt phiền não cũng đúng, tu để trở thành thánh nhân cũng đúng, tu để không còn làm phàm phu cũng đúng. Mà mình nói rằng mình tu hành để mình không có lọt vô cái trường hợp thứ nhất này cũng đúng. Là sao? Ừ. Trong chú giải nói rằng tất cả những cái là Pakati Lô Ki Yamanusa, là những chúng sanh thông thường đó, là cái lúc mà nhập thai, trụ thai và xuất thai hoàn toàn thất niệm, không có biết gì hết. Đó là thứ nhất. Trường hợp thứ hai là 80 vị đại đệ tử, 80 vị đại tinh văn ấy, 80 vị đại tinh văn á, thì coi như là lúc nhập thai thì biết, các vị ghi giùm tôi nha, cái trường hợp một là lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai hoàn toàn không biết gì hết, đó là trường hợp của tất cả chúng sinh phàm phu. Trường hợp thứ hai là các vị đại tinh văn ấy, đại tinh văn là gì? Là những vị có cái biệt hạnh, ví dụ như đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Túc Mạng Minh, đệ nhất Pháp Sư, bla bla bla. Thì những cái vị đó, đó thì lúc nhập thai thì biết, lúc mình biết mình đang đi vào bụng mẹ thì biết, nhưng mà lúc trụ thai và xuất thai thì không biết, trụ thai cái là lúc ở trong bụng mẹ thì không biết, và lúc chào đời không biết. Đó là tập thứ hai nha. Trường hợp thứ ba đó, đó là hai vị chí thượng tinh văn, tức là ngài Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên ấy, và các vị Phật độc giác ấy, thì các ngài đó, các ngài có hai thời điểm mà các ngài biết, đó là lúc nhập thai và trụ thai, nhưng mà lúc xuất thai thì các ngài không biết, tức là lúc ra lúc chào đời đó ngài không biết, nhớ nha. Thì hợp một á là cái người bình thường, kể cả những vị A-la-hán bình thường á, thì trước khi đắc đạo là vẫn là người phàm, những cái kiếp chót ngày này thì các ngài vẫn là phàm chứ. Thì cái kiếp chót của vị A-la-hán bình thường á, thì lúc mà ở trong bụng mẹ và lúc nhập thai, lúc trong bụng mẹ và lúc chào đời không biết. Còn các vị đại đệ tử tinh văn ấy, 80 vị đó, thì lúc vô thì biết, nhưng mà lúc ở trong bụng mẹ và lúc chào đời không biết. Còn hai vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật á, hai vị chí thượng tinh văn á, và các vị Phật độc giác, thì lúc vô biết, ở trong bụng mẹ biết mình đang ở trong bụng mẹ, nhưng mà lúc ra không biết. Rồi cái hạng thứ tư á, là tất cả các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp cho, là biết rõ là mình đang đi vào, biết rõ mình đang trong bụng mẹ, và biết chánh niệm tỉnh giác, biết rõ là mình đang chào đời nha. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là cái đoạn số 6. Đoạn số 6 tức là có bao nhiêu trường hợp mình biết được cái tâm của người khác. Sao nó lạ chút thời gian sau này cái râm hình như nó còn cái vấn đề gì lớn gì lắm nha. Nếu có cái vấn đề gì lớn lắm là quý vị không có chat thì tôi thấy làm lạ, nhưng mà khi tôi đề nghị các vị ghi lại thì các vị lại không có ghi. Trong râm mình nó đang có problem gì lớn lắm. Nó có một problem gì rất là lớn. Thiếu người. Cái đoạn số 6 đó là nói về các cái trường hợp mà nhận được biết tâm với người khác là sao. Có trường hợp đó mình nhìn cái hiện tượng bên ngoài của một người, nhìn cái biểu hiện biểu lộ của một người mà mình đoán được cái tâm của người ta. Thí dụ như là mình thấy người ta nhăn mặt, thấy người ta nhíu mày, mình thấy người ta trề môi, mình thấy người ta lắc đầu, mình thấy người ta gật đầu, mình thấy người ta vui, mình thấy người ta giận, mình thấy người ta buồn, mình thấy cái ánh mắt của người ta, mình thấy cái gương mặt xa sầm của người ta, thì mình đoán được là người ta đang có cái tâm trạng gì, đang có suy nghĩ gì. Còn cái trường hợp tiếp theo đó là mình nghe cái giọng nói của người ta, mình đoán ra được là cái tâm trạng người ta nó ra sao, cái ẩn ý người ta là cái gì. Trường hợp thứ ba đó là không có dựa vào giọng nói mà mình nó dựa vào câu nói, nghĩa là mình đợi người ta nói rõ ràng cụ thể thì mình mới biết là mình đoán được người ta muốn nói cái gì. Cái biết nghe kịp không? Thứ nhất là nhìn cái biểu hiện, thứ hai là nghe cái giọng nói, thứ ba là nghe đủ câu nói, và trường hợp thứ tư là có thần thông. Và có thần thông, không cần nghe tiếng nói, không cần nhìn biểu hiện, không cần nghe giọng nói, không cần nghe câu nói, không cần nhìn biểu hiện, mà chỉ cần dùng cái thần thông của mình để đoán được tâm người ta. Thí dụ như người ta ở cách mình một bức tường, mình không nhìn thấy người ta, nhưng mà mình chỉ cần mình suy nghĩ là ông A bà B đang suy nghĩ gì vậy ta, là vị đó lập tức biết ngay, không cần tới cái biểu hiện hay là cái âm thanh giọng nói gì của người ta hết nha. Để mình nhớ cho đó. Có những cái, có bốn trường hợp như vậy. Thì một là nhìn cái biểu hiện biểu lộ người khác, mình đoán được cái tâm ý người ta. Thì ở đây đó, các vị nghe này các vị thấy lạ đó, có tại sao mà ngài sẽ là phát ngày đem cái chuyện này ra, ngài nói là ở đây. Thì nếu các vị để ý là ngài cho mình thấy rằng trên đời này nè, chúng ta không thể sống mà không hiểu nhau. Chúng ta không thể sống mà chúng ta không biết gì về nhau hết, bắt buộc. Sống là gì? Sống là cái sự tương thông, là cái quan hệ, là cái sự đối đãi qua lại giữa chúng sanh này với chúng sanh khác. Không thể nào có mặt trong đời này mà chúng ta thiếu đi cái sự tương thông với người khác. Mà tương thông ở đây nó gồm có bao nhiêu cấp thì nghe nói rõ. Nghe nói rõ là chỉ cần mà mình biết là thế giới này nó có nhiều cách để trình bày thế giới này. Thế giới này nó bao gồm những cảm giác buồn vui cũng không sai. Thế giới này chỉ là những giây phút thiện ác của các chúng sinh cũng không sai. Thế giới này là những giây phút tương thông qua lại giữa các chúng sinh, chỉ vậy thôi cũng không sai. Cũng không sai. Thí dụ như bây giờ tôi có lớp học này thì tôi đến với các vị qua một cái lớp giảng kinh tạng, đó là một cách tương thông giữa tôi với quý vị. Rồi ngay bây giờ tắt máy, các vị quay ra, các vị có vợ, có chồng, có con cái, cha mẹ, bạn bè, láng giềng, chòm xóm, thân nhân, quyến thuộc, ba con, bla bla bla bla. Thì như vậy mình nói thế giới này là thế giới của những mối tương giao, của những cái sự đối đãi qua lại cũng không sai. Mà tu hành là gì? Tu hành là thấy rõ rằng mọi đối đãi, mọi quan hệ, mọi tương giao là vô ích. Là vô ích, nói cho rốt ráo là vô ích. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta phải cần đến minh sư thiện hữu là tại vì chúng ta ngán sanh tử luân hồi quá, chúng ta mới đến để học đạo, đến để trao đổi, chia sẻ với nhau. Chỉ cái mục đích rốt ráo của người tu có nhiều cách lắm. Một là tu để thành thánh, hai là tu để không còn phàm, tu để không còn phiền não, tu để không còn luân hồi. Và có một cách nói nữa, tu để không còn ai mình chơi nữa. Thì trong rừng có nghe kịp không ta? Đó cũng là một cách nói. Mình tu như thế nào để mai này không còn ai để mình chơi nữa. Cứ đi lúc đó đã không còn tái sanh nữa, lấy gì mà chơi. Dạ, không còn ai nữa để mà mình còn giao thiệp. Cho nên ở đây, ngày trình bày thế giới này qua nhiều cách. Mà trong đây có một cách đó, nó là, thì là thế giới này, theo ngày định nghĩa, nó là cái chỗ tương giao giữa loài này với giữa chúng sanh này với chúng sanh khác mà thôi. Nha. Rồi tiếp theo. Là thế giới này, là cái thế giới của, nếu mà nói theo khía cạnh chân đế, là thế giới của danh sắc, của quẩn, của xứ, của giới, của đế. Nhưng mà thế giới này, nó, nếu mà nói theo khía cạnh tục đế, nó là thế giới của da thịt gân xương. Chúng ta khi mà tại vì cái bài kinh này được thuyết giảng trong cõi người, cho nên được trình bày theo từ cái quan điểm của nhân loại nha. Chúng ta mang thân người ở trong cái thế giới này bao nhiêu đời rồi, trừ ra những lúc chúng ta làm con trùng, con dế, làm chư thiên, phạm thiên. Thì khi mà mang thân người ở cõi dục giới thì bắt buộc chúng ta phải có một cái hình hài nha. Và chính cái hình hài đó, chúng ta bao nhiêu đời chúng ta giống như con cá lia thia mà bị nhốt ở trong cái hình hài đó. Bao nhiêu cái buồn vui thiện ác của mình là đều gói gọn trong hình hài đó. Người ở trong cõi dục này chúng ta sanh tử là vì tất cả những vấn đề của cái hình hài. Tôi nói rõ là nha. Ví dụ như hôm nay mà tại sao có người trong room này là nam, có người tại sao là nữ, có người đẹp, có người xấu, có người bệnh nhiều, có người thì khỏe mạnh, tại sao vậy? Là vì trong đời quá khứ khi mang cái hình hài nhân loại, các vị đã có những cái thiện nghiệp ác nghiệp như thế nào đó. Mà thiện nghiệp ác nghiệp á, nó đâu nó ra là cũng từ những cái nhu cầu của đời sống. Do tôi ăn, do tôi muốn ăn ngon, do tôi muốn mặc đẹp, do tôi muốn chăn êm nệm ấm, do tôi muốn giải quyết những cái vấn đề gì đó của cái xác thân này mà tôi làm các cái nghiệp thiện ác. Cho nên đời này tôi mới ra mang cái thân nhân loại như thế này. Như vậy thì té ở đâu đứng lên từ đó. Có nghĩa là muốn giải thoát cái thân sanh tử thì chuyện đầu tiên mình phải có một cái nhìn quán chiếu về nó. Quán chiếu là sao? Quán chiếu có nghĩa là ngay tấm thân này, biết rõ nó là đồ lắp ráp, nó chỉ là gồm những cái món bất tịnh mà thôi. Bất tịnh đây là sao? Chỉ cần một người mang thân nhân loại mà luôn luôn ý thức rõ rằng thân này lúc còn sống á là chỉ gồm các cái món dơ, mà chết rồi á là chỉ còn là một đống xương. Lúc đầu á là xương nguyên một bộ, rồi dần dần nó chỉ là một cái nhúm bột trắng hiu hắt mà thôi. Nếu mà người sống ở đời này mà luôn luôn á, là chìm sâu trong cái nhận thức như vậy, tỉnh táo với cái nhận thức như vậy đó, thì chắc chắn người đó sẽ được giải thoát. Là Phạm Thiên mà không đắm chìm trong cái thiền định, biết đó là vô ngã vô thường, thì người đó sẽ được giải thoát. Là Dục Thiên, có thần thông, có dục lạc để các cái trò tiêu khiển giải trí, mà biết rõ rằng đây là vô ngã vô thường, thì người đó chắc chắn sẽ được giải thoát. Mang thân nhân loại mà biết rõ rằng cái tấm thân này nè, lúc bệnh lúc đau, khi sống là bất tịnh, khi chết chỉ còn một đống xương trắng, thì như vậy cũng được gọi là một cái con đường giải thoát. Nếu tôi nói rồi có theo dõi kịp không? Nãy giờ tôi nói cái chỗ này tôi nói hay xa hay rộng đó, có nghĩa là chúng ta mang thân nhân loại là bởi vì chúng ta còn đắm chìm ở trong cái thế giới của nhân loại, đắm chìm ở trong những cái trò hưởng thụ của nhân loại, và đặc biệt là đam mê trong tấm thân của nhân loại. Bây giờ chỉ cần nhàm chán lìa bỏ nó, giống như trong kinh mô tả một người bị chìm thuyền, một người bị chìm thuyền sắp chết đuối ở ngoài khơi, thì lúc đó bơi không nổi thì gặp một cái xác chết nó đang trương phình lên, thì lúc đó dầu mình sợ mình gớm cái mấy thì nên cũng phải nương vào nó để mình không bị chết chìm lúc mình bị kiệt sức. Cũng vậy, một cái hành giả mà tu tập đúng mức thì hành giả phải coi cái thân này nó giống như là cái xác chết mà nó trôi ngoài sông ngoài biển, thì nó trương phình lên, mình dựa vào nó để mà mình qua cái cơn nguy ngập. Thì hành giả cũng phải coi cái thân này nó như vậy, có nghĩa là mình phải ăn, phải tắm, phải giặt, phải dọn dẹp nhà cửa, chứ còn không cái thân này nó có vấn đề là chết, nó bị ghẻ, nó bị ngứa, nó bị nóng, nó bị đực, nó bị dơ thì mình cũng chịu không nổi. Đó là bên ngoài da, còn bên trong nội tạng nếu mình ăn uống không cẩn thận nó bị đổ bệnh này bệnh kia thì cũng phiền. Thân người thì có được chánh pháp khó gặp, cho nên bây giờ đó có được tấm thân này chúng ta phải nương nó mà tu hành, nhưng mà luôn luôn ý thức được rằng nó là bất tịnh, nó là vô ngã vô thường, nó là mong manh, sáng có mà chiều có thể mất nha. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 8. Ngài Xá Lợi Phất hồi nãy giờ ở trên là Ngài nói là Thế Tôn đã trình bày như vậy về thế giới, Ngài trình bày. Và theo cái nội dung trong kinh này chúng ta thấy là Ngài đã đi từ cái vấn đề từ thấp lên cao, từ thô qua tế, từ dễ hiểu qua khó hiểu, Ngài đi qua tất cả những cái, Ngài trình bày qua tất cả những vấn đề giáo lý đó. Mà theo Ngài đó thì nếu không có Thế Tôn ra đời thì chúng sanh không có dịp biết đến những cái này. Chúng ta không thể nào mà có thể liên tưởng hiểu được một chuyện rằng mình sanh tử luân hồi là từ cái tấm thân này, và mình cũng giải thoát sanh tử từ cái tấm thân này. Chúng ta làm sao biết được cái chuyện trên đời này có bao nhiêu trường hợp nhập thai nếu không có bị chánh đẳng giác ra đời? Nếu không có bị chánh đẳng giác ra đời, làm sao mà chúng ta nhìn cái này nghe cái kia mà chúng ta có thể hình dung ra là sáu xứ, sáu xúc, sáu thọ, sáu căn, sáu ái, 12 xứ, 18 giới? Nếu không có chánh đẳng giác ra đời làm sao mình biết những cái đó? Và nếu không có chánh đẳng giác ra đời thì làm sao mà chúng ta biết được những cái vấn đề tiếp theo mà tôi sắp giảng này? Thí dụ như cái đoạn số 8. Nếu không có chánh đẳng giác ra đời thì mình làm gì mình biết trên đời nó có những cái hạng người như vậy? Đó là tôi đang suy nghĩ hoài, không biết là những cái lời giảng này đó các vị lưu lại bằng cách nào. Ok. Ở đây á, thánh nhân có 7 hạng. Ở trong cái bản dịch tiếng Việt á, thì các vị thấy là có 7 loại người nha. Nhưng mà chỗ này mình phải hiểu ngầm á, là 7 hạng thánh nhân. Các vị ghi giùm tôi ha. Cái hạng thứ nhất á, này đó là câu giải thoát hoặc là câu phần giải thoát là sao? Là cái vị này đó là trước khi mà đắc quả, chứng quả đó, trước khi mà chứng quả đó La Hán á, thì vị này á đã thành tựu các cái tầng thiền chỉ. Câu ở đây có nghĩa là couple, câu là couple là cặp, là đôi nha. Chữ Upato nghĩa là đôi, là cặp. Cho nên nó là đắc cùng lúc đó là thiền chỉ lẫn thiền quán, thành tựu cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Rồi cái số 2, cái số 2 đó là tuệ giải thoát. Là cái hạng này á, là chỉ có tu tứ niệm xứ thôi, không có tu thiền chỉ trước nha. Chỉ có tu thuần tí tứ niệm xứ, chỉ tu thuần tí thiền quán, chỉ thuần tí tứ gọi là vipassana rồi đắc quả La Hán, chấm dứt phiền não. Thì trong trường hợp đó gọi là tuệ giải thoát. Nhớ nha, cái đó là hạng thứ 2. Cái hạng số 3 là cái hạng thứ 3 là hạng thân chứng. Thân chứng là sao ta? Cái hạng thân chứng là cái hạng này là chứng quả La Hán. Sau khi mà đắc được các cái tầng thiền chỉ giống như là cái hạng số 1 vậy đó nha. Nhưng mà vị này nè là có cái định quyền mãnh liệt, mạnh nhất. Mặc dù lúc đắc thì năm quyền phải cân bằng đúng, nhưng mà trong cái căn cơ riêng của vị này, trong cái căn tấm vị này nó là cái định quyền này mạnh. Lúc đắc thì năm quyền phải cân bằng đúng, nhưng mà cái vốn liếng riêng tư thì vị này là trong nhiều đời là tu thiền chỉ rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên hạng thứ 3 đó là đắc chứng. Đắc chứng là hạng sau khi đắc chỉ giống như hạng số 1 đúng rồi, nhưng mà có định mãnh liệt. Rồi cái hạng số 4 á là hạng kiến trí. Hạng kiến trí tức là cái vị này đó là hạng tu đà quần mà tuệ mạnh, tuệ quyền mạnh. Cái hạng số 4 tu đà quần chỉ cho cái vị tu đà quần mà có cái tuệ quyền mạnh nha. Cái số 5 á, là chỉ cho cái vị mà hạng thứ 5 là tính về tính thắng giải á, ha, tính thắng giải đó. Cái này là tôi dựa theo cái bản dịch Ngài Minh Châu nha. Cái tên đó, cái tên này là cái chữ dịch của Thành Minh Châu. Cái hạng tính thắng giải là cái gì ta? Hạng tính thắng giải là cái vị tu đầu quần, vị tu đầu quần mà đức tin mạnh. Ghi giùm nha, cái hạng số 5 đó, tu đầu người chứng tu tứ niệm xứ, các tu đầu quần mà gọi là đức tin mạnh thì gọi là tuệ giải thoát. Cái hạng số 6 đó gọi là tùy pháp hành. Hạng tùy pháp hành thì cái hạng này nó cũng giống như cái hạng số 4 vậy đó, có nghĩa là tu đầu quần mà tuệ mạnh ha. Rồi cái số 7 á, thì giống như là số 7 giống như là số 5. Số 7 giống như số 5 vậy đó. Tức là tu đầu quần mà có đức tin mạnh. Như vậy tổng cộng ở đây chúng ta có 7 hạng thánh nhân. 7 hạng thánh nhân. Câu phần giải thoát và tuệ giải thoát Các vị ghi giùm tôi nghe. Các vị đừng ghi đúng cách giùm tôi. À, câu phần giải thoát và tuệ giải thoát á, là hai hạng La Hán. Rồi cái hạng thân chứng kiến trí và tính giải thoát á, là chỉ cho các cái vị thánh hữu học, chỉ cho ba cái tầng thánh hữu học, chỉ cho ba cái tầng thánh hữu học mà có sự khác biệt nhau là đức tin mạnh hay là định mạnh hay là tuệ mạnh nha. Còn hạng số 6, số 7 là cái người mà ở đây ngài cho ở đây là trong chú giải cho mình biết có hai cái giải thích. Cái giải thích thứ nhất á, là chỉ cho người đã đắc rồi. Còn cái giải thích thứ hai á, thì tôi đọc lại nha. Đây có hai cách giải thích. Một á, là cái hạng số 1, hạng đầu tiên, và hạng số 2 đó là hai hạng La Hán. Số 3, 4, 5 á, là chỉ cho ba cái tầng thánh, ba cái tầng thánh hữu học. Hạng số 6, số 7 á, thì có chỗ nói rằng hai hạng tu đầu quần, nhưng mà có chỗ nói rằng đó là vẫn là còn phàm, nhưng mà đang trên cái hành trình mà tiến đến quả vị tu đầu quần. Như vậy chúng ta có được hai định nghĩa nha, chúng ta có hai định nghĩa khác nhau. Cứ ghi cho biết, đó nãy khi mình muốn định nghĩa thì tôi hỏi kỹ thì tôi ghi lại cái này hay không. Rồi, tiếp theo là cái đoạn số 9, là chính nhờ có Thế Tôn ra đời đó thì chúng sanh trong đời mới biết được cái gì gọi là thất giác chi. Cái phần này chúng tôi nhớ, chúng tôi đã cả giải thích rồi. Và xin hỏi các vị trong room, nếu bây giờ mà tình lình các vị có muốn tìm hiểu về thất giác chi thì các vị có cách nào quay lại cái phần giải thích của chúng tôi trước đây hay không? Các vị có cách hay không? Chứ còn bây giờ chúng tôi bắt chúng tôi giải thích, nếu giải thích sơ sài á thì cái lòng nó không có cam, tâm nó không có cam tâm, nó không có đồng lòng. Mẹ mà giải thích mà đầy đủ là chết, là bởi vì cái này chứ cái phần thứ cái tìm chúng tôi đã giải thích không biết là bao nhiêu lần, mà nếu được á thì bữa họ mới tôi thấy trong room mình có người nào rất là hay vừa nhắc tới cái là họ post nguyên cái đoạn mà chúng tôi đã giải thích, chúng tôi rất là vui khi mà nhìn thấy cái đó. Cái mỗi lần chúng tôi nhắc lại cái gì đó thì cái vị copy nguyên cái đoạn cũ, cái vị luyện ra đây. Rồi tiếp theo là đoạn số 10. Tức là nhờ cái Đức Thế Tôn ra đời đó mà người ta mới biết rằng có bốn trường hợp tu chứng. Tu chứng là sao? Có nghĩa là có những người đó họ cái cách hành trì thì rất là khó khăn. À, nhưng mà đã vậy khi mà chứng đắc là cũng là chậm chạp. Rồi còn có cái người hành trì cái cách hành trì rất là khó khăn nhưng mà đắc chứng mau. Còn có người lúc hành trì thì rất là thoải mái nhưng mà đắc chậm. Có người hành trì thoải mái nhưng mà đắc mau. Thì chúng ta có tất cả là bốn trường hợp. Một là hành trì một cách khó khăn mà đắc chậm. Thứ hai là hành trì một cách khó khăn mà đắc mau. Số ba là hành trì một cách thoải mái, nhẹ nhàng nhưng mà đắc chậm. Trường thứ tư là hành trì thoải mái nhẹ nhàng nhưng mà đắc mau. Bây giờ không giải thích, quý vị không hiểu chỗ này. Thế nào là hành trì khó khăn? Hành trì khó khăn có nghĩa là có hai nghĩa. Nghĩa một, hành trì khó khăn là do cái ba la mật của mình nó yếu. Nó chỉ vừa đủ thôi. Nó chỉ vừa đủ chứ nó không có được thoải mái, dư dả như người khác. Cho nên nó là có những vị mà họ phải chịu cái cảnh mà coi như đói, lạnh, bệnh, hoạn, rồi lên rừng sâu núi thẳm mấy chục năm trời. Rắn rít rồi lam sơn chướng khí, mũi mồng nắng gió sương lam lên trên đó, rồi họ mới là mấy chục năm trời đói lạnh nó bệnh hoạn nó, rồi họ mới cuối cùng mới đắc. Trường hợp thứ hai nó gọi là hành trì khó, là vì sao? Là trong chú giải nói rằng hành trì khó, một là do cái cách hành trì, cái kiểu sống, cái kiểu sinh hoạt. Cái thứ hai khó đây là đề mục. Cái đề mục nào mà dơ xấu thì được gọi là khó. Có bị nghe kịp không? Alo, cái chỗ này không giải thích là trong rung có hiểu. Khó là sao? Khó nó có hai trường hợp. Một là khó là do cái kiểu hành trì phải đi khất thực đầu đà, rồi lên ở cái chỗ mà coi như là chó ăn đá gà ăn muối, khỉ ho cò gái, bệnh không có thuốc uống, rồi nước uống thì dơ, nước tắm nước giặt là sinh hoạt khó khăn, y áo thì rách nát, muốn tìm được cái y mới để thay không phải là chuyện dễ. Còn thức ăn thì bữa đói bữa no, nó thương nó cho ăn đồ nóng, mà nó bữa nào nó làm miếng cho ăn đồ thiêu, đồ cũ, đồ chảy nhớt, chua lét, tanh rình mà ráng mà nuốt, rồi tu trên đó lạnh lẽo sương gió, rồi mũi mồng rắn rít lạp lạp lạp la mấy chục năm, cuối cùng mới đắc. Đó là khổ, cái là hành khổ đó, hành khổ là do hành trì, còn cái hay hành khổ là do địa mục. Có nghĩa là có vị họ phải đắc thiền bằng cái đắc đạo bằng cái địa mục mà dơ bẩn hoặc là đáng sợ, ví dụ như tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan mạch đà mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, rồi phải tiếp cận với xác chết trương sình, xác chết bị thú ăn nham nhở, cái xác chết chảy máu tùm lum, xác nước xác chết chảy nước, tiếp xúc với xương khô, tiếp xúc với tha ma mộ địa, bla bla bla bla. Thì cái trường hợp như vậy đó, một là cách hành trì khó khăn, hay là địa mục không sạch không đẹp, thì đó được gọi là hành khổ. Còn cái đắc mau đắc chậm là đức người biết rồi. Có nhiều người hệt như ngày Lát Quân đã cáo Phật giáo, ngày chỉ cần ngày đi bác, ngày chỉ cần nhìn thấy cái cô cái cũ cười thôi, thì ngày nhìn cái hàm răng có cổ nghĩ ngay đến bộ xương là xong. Các vị nghe kịp không? Tức là địa mục đó cũng không có lấy gì làm sạch, nhưng mà ít ra đó là mau vô cùng, vừa nhìn thấy cái hàm răng cũ cười thôi là ngày ngày đối ngày vậy là đã là bộ xương rồi. Và tôi có nói với quý vị rất là nhiều lần đó, là cái có những đêm hôm mà quý vị nằm á, quý vị lấy cái tay quý vị cái miệng mặn như tiếng Việt Nam, cái vị nghe chữ mặn ta, quý vị có nghe chữ mặn không? Mặn tức là mình bóp mình mặn lên cái mặt của mình á, để mình định vị để mình hình dung cái xương sọ của mình sau này khi mà mình chết hả. À, đây như tôi đang nói chuyện mà tôi vừa mặn nè, đây là cái gò má của xương sọ nè, đây là cái hàm răng nè, đây là cái trán nè, lỗ tai lúc nó mất nè, cái mũi lúc đó là nó không còn như bây giờ, mà lúc đó nó chỉ còn là một cái miếng sụn thôi đó. Thì lúc đó mình mới thấy cái thân này nó dễ sợ. Tới hồi mình sống mình thấy mình hay ho, mình đẹp, mình này đó đã đợm địa, nhưng mà thiệt ra là nếu mình lấy tay mặn là mình đây là cái sọ nay mai đó, là nếu mà thiêu thì nói gì, còn nếu mà đem chôn thì trong vòng khoảng một tháng là thịt gì nó mất sạch hết. Nó chỉ còn có cái sọ thôi. Ngày xưa thương gì thì thương, mến gì thì mến, rồi phấn son tô trét hả, bây giờ này một tháng rồi lem lên là nó là cái sọ, nó ghê như vậy đó nha. Rồi cho nên nó là có do cái cách tu ba la mật, thì có người thì họ đắc đạo nhanh lắm, mà chỉ cần nhìn cái lá vàng rơi họ đắc, nhìn một cái giọt nước nhiễu tan thấm ở trong cát là họ đắc, có người nhìn cái ngọn lửa trong lò họ đắc, có người chỉ nghe một cái câu pháp là vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt, như ngài Sa Lợi Phất vậy đó, ngài nghe cái là ngài đắc nha. Còn có người khó khăn vô cùng luôn nha. Rồi tiếp theo là các cái vấn đề còn lại, tôi giải thích cái gì mà các vị không có nghe thôi nha, các vị không có tự suy hiểu, chứ còn cái nào các vị biết thì thôi. Như động số 11, Thế Tôn đó là thuyết pháp về vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ. Chính Thế Tôn ra đời, Thế Tôn mới dạy người ta biết nghĩ lại trong cái ngôn ngữ của mình. Trước khi Phật ra đời thì chúng sanh chỉ có biết có hai thứ ngôn ngữ thôi. Cái đoạn 11 á, trước khi Thế Tôn ra đời đó, chúng sanh trong đời thì chỉ biết có hai thứ ngôn ngữ thôi. Một là nói bằng cái tâm bất thiện, như là nói bằng tâm tham, nói bằng tâm sân. Tâm tham ví dụ như mình nói cho cái người mình thương, nói trong lúc mình vui thì đó gọi là nói bằng tâm tham. Còn nói bằng tâm sân có nghĩa là nói trong lúc bực dọc, sợ hãi, sân hận, giận dữ, ghen tuông, thì đó gọi là nói trong tâm sân, tức là nói trong cái sự vui thích và nói trong sự bất mãn. Nhưng mà mình không có biết cái thứ ngôn ngữ thứ ba mà chỉ có Phật ra đời mới có, đó là chỉ nghe cái thứ ngôn ngữ, nghe cái tiếng nói nào mà dẫn đến cái sự giải thoát, chỉ nghe cái thứ ngôn ngữ mà dẫn đến giải thoát. nghe cái câu nói nào những cái giải thoát, và bản thân mình cái miệng của mình cũng chỉ nói cái gì mà dẫn đến giải thoát. Biết nghe và biết nói những cái câu mà có nội dung dẫn đến giải thoát. Cái người mà học đạo, biết đạo, họ không đặt cái vấn đề là mình nói như mình thích, mình không có phản ứng nói năng khi mình bực mình. Mà đối với cái người học đạo đó, là họ coi nặng cái chỗ là nghe cái gì để tâm được thanh tịnh, được giải thoát. Nói cái gì mà để mình và người được thanh tịnh, được giải thoát. Thì cái này nè, chỉ có chánh đẳng giác ra đời người ta mới biết quan tâm tới cái thứ ngôn ngữ thứ ba này thôi. Còn khi mà không có chánh đẳng giác ra đời đó, tôi đã nói rồi, trước khi chánh đẳng giác ra đời, lúc không có chánh đẳng giác ra đời, không có chư Phật ra đời, mình chỉ biết có hai thứ ngôn ngữ. Một là nói bằng tâm tham, nói do thích, do vui. Hai là nói bằng tâm sân, nói do cái sự bất mãn, nói do cái sự tức giận, nói do cái sự lo sợ, bla bla bla bla. Còn si thì lúc nào cũng có mặt trên từng cái số. Ở đâu có sân, ở đâu có tham thì nó có si, mình có bàn tới nha. Nhưng mà đại khái không có chánh đẳng giác ra đời, thế giới này chỉ có hai thứ ngôn ngữ thôi. Nhưng mà khi các ngài ra đời đó, người ta biết có thứ ngôn ngữ thứ ba, đó là không phải nói do mình thích, không phải nói do mình bị bực mình, mà mình phải nói cái gì nó thật sự cần thiết. Mà cần thiết ở đây là cái gì? Cần thiết ở đây là cái ngôn ngữ nào mà dẫn tới cái sự giải thoát. Rồi tiếp theo đó là cái đoạn số 12. Đoạn số 12. Ở 12 thì tụi lại để nhắc lại cái đoạn số 11. Nói rộng ra cái đoạn số 11 nha. Rồi bây giờ qua tới đoạn số 13. Đoạn số 13. Tức là không có vị chánh đẳng giác ra đời thì trong thế gian này đó, ngoại trừ các vị Phật độc giác, không còn ai biết gì về các tầng thánh. Tôi nhắc lại một lần nữa, có nhiều cách chúng ta trình bày về cái thế giới này, có nhiều cách lắm, kính thưa quý vị, có nhiều cách lắm nha, có nhiều cách lắm. Thì mình nói thế giới này đó là thế giới của nhân loại, của bốn đọa xứ, thế giới của chư thiên và phạm thiên, đó là cũng là một cách nói. Cách nói thứ hai, mình nói thế giới này là cái trụ xứ của phàm và thánh, cũng đúng. Và nói về cái con đường tu học, chúng ta có nhiều cách nói. Một là mình nói rằng là bát chánh đạo là con đường giải thoát. Mình nói tam học giới định tuệ là con đường giải thoát. Mình nói chung 37 phẩm trợ đạo là 37 pháp bồ đề là con đường giải thoát. Cũng đúng. Nhưng mà nó còn có cách nói nữa. Đó là nếu không có chánh đẳng giác ra đời thì người ta không có cơ hội để biết đến cái sự có mặt của bốn cái tầng thánh. Thế giới này sẽ khác đi nếu mà có mặt các tầng thánh, và có người còn biết nhắc nhở đến các tầng thánh. Cái thế giới này nó sẽ khá hơn khi mà có được hai cái đó. Tức là còn có sự có mặt của các tầng thánh, và còn có người nhắc nhở đến các tầng thánh. Mình tu như thế nào để mình có mặt trong một cái thế giới như vậy, trong một cái thế giới mà coi như có các thánh nhân, các bậc thánh nhân. Và khi có các thánh nhân ra đời đó, mình phải là cái người mà có cái điều kiện sống như thế nào. Trong kinh có nói đến 8 cái trường hợp được xem là bất lợi cho một người khi mà có chư Phật ra đời. Đó là khi có Phật ra đời mà mình câm đuôi mù điếc, bị tâm thần cùng điên. Khi có chư Phật ra đời mà mình bị mắc vào cái tài kiến cố định không có thể sửa đổi. Khi có chư Phật ra đời, mình lại sanh làm cái người ở trong các bộ lạc, bộ tộc mà mang ri mọi rợ bán khai dùng biên địa. Khi có chư Phật ra đời mà mình lại sanh vào các cõi như là vô sắc vô tưởng nha. Khi có chư Phật ra đời mà mình, bản thân mình lại là cái người hạ căn đụng trí, thí dụ mình tái sanh bằng cái tâm nhị nhân hay là tâm vô nhân thì cũng bất lợi. Chỉ có trường hợp duy nhất là khi chư Phật ra đời mình là cái người tái sanh bằng cái tâm tam nhân, có nghĩa là vô tham, vô sân và vô si. Và coi như tứ chi ngũ căn ngon lành đầy đủ, sức khỏe ok nha, thì chỉ cái trường hợp đó thôi thì mới được gọi là không hoang phí cơ hội mang thân người, và không hoang phí cơ hội gặp gỡ chánh pháp, gặp gỡ chư Phật. Và cái đoạn số 13 này nè, nói rằng là chỉ có trường hợp bị chánh đẳng giác ra đời thì người ta mới biết đến bốn cái tầng thánh. Là sao? Có nghĩa là ngày sẽ là phát ngày tán tháng Đức Phật á, ngày tán tháng rằng hôm nay mà con nhắc được cái điều này, cái điều mà con sắp nói này là nhờ Thế Tôn. không có Thế Tôn thì những cái điều con sắp nói đây không có. Đó là có những người trên đời này nè, sau khi đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ và trở thành vị tu đầu quần, có những người trên đời này sau khi chấm dứt ba cái kiết sử đó lại làm giảm nhẹ dục ái và sân, đó chính là vị Tư Đà Hàm. Có những người trên đời này sau khi mà chấm dứt thêm hai thứ phiền não nữa, đó là sân và ái, dục ái và sân, trở thành vị A Na Hàm. Và có những người trên đời này chấm dứt toàn bộ tất cả phiền não và trở thành một vị A La Hán. Thì cái thế giới này nó sẽ khác đi khi mà còn có mặt bốn cái tầng thánh này, khi mà bốn tầng thánh này còn được nhắc nhở tới. Và đó là sự vĩ đại của Thế Tôn. Không có Thế Tôn ra đời thì không có bốn hạng này trong đời. Bởi vì chư Phật độc giác á, là một con số rất là nhỏ. Các ngài ra đời nhiều lắm cũng chỉ là một nhóm nhỏ thôi, mà thường thì chỉ có một mình, một hai vị thôi nha. Chúng sanh hoàn toàn mù tịch, không biết gì về về cái sự có mặt của các ngài. Thậm chí đó, là nếu mà một vị Phạm Thiên thánh nhân trên cõi Phạm Thiên mà có nhìn mới thấy, họ biết đó là Phật độc giác. Còn không đó, thì chúng sanh chư thiên và Phạm Thiên thông thường đó, thì họ chỉ biết rằng ngài là cái người khác mình vậy thôi. Nhất còn nhân loại còn thảm nữa. Nhân loại mà gặp Phật độc giác là họ hoàn toàn mù tịch đi, các ngài không có thuyết pháp, giống như là Phật Chánh Đẳng Giác. Và có nhiều vị thì cái ngoại hình, cái nhân dáng cũng không có được đẹp nữa, cho nên người ta nhìn người ta không có biết, người ta không có biết đó là cái người đã chấm dứt phiền não. Hôm nay mình coi kinh điển Tam Tạng mình mới biết một chuyện hết hồn, đó là ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ như vậy mà cũng không bằng được các Phật độc giác. Nhưng mà khổ thay là khi các vị Phật độc giác ra đời, các ngài không có thuyết giảng như là Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên không ai biết được các ngài. Và bản thân các ngài nó có vị đẹp, vị xấu, có vị dễ nhìn, có vị nhìn cũng hơi khó nhìn nha, cho nên là thua. Cho nên chỉ có Chánh Đẳng Giác ra đời thì người ta mới biết đến sự có mặt của các tầng thánh là như vậy đó nha. Rồi tiếp theo là ngài Xá Lợi Phất, ngài nói về ba cái minh, tức là sanh tử minh, lậu tận minh. Alo, chúng tôi giảng sơ sơ hay là các vị muốn tôi giảng chi tiết? Nếu mà chúng tôi muốn, các vị muốn tôi giảng sơ sơ thì tôi sẽ giảng hết bài kinh này trong ngày hôm nay. Còn nếu mà giảng chi tiết á, là chúng ta phải ngưng lại ở đây, chúng ta phải tắt đồ nữa, chúng ta tắt hành lý, chúng tôi sửa soạn, chúng ta bay. Chiều chúng tôi bay rồi. Tắt đồ tức là thu xếp hành lý đó. Dạ rồi. Rồi. Ngài Xá Lợi Phất, ngài nói rằng không có Thế Tôn ra đời thì chúng con làm gì mà biết đến cái gọi là tam minh, làm gì biết được là cái nhân luân hồi và quả luân hồi. Quả luân hồi là sao? Là biết rõ, là biết rõ, biết rõ là nhớ rõ là cách đây là ba kiếp, năm kiếp, tám kiếp, ngàn kiếp mình đã làm cái ông vua, làm ăn ngài, làm con trùng, làm con dế, làm sư tử cọp beo, làm con người, làm nam, làm nữ, giàu nghèo, sang hèn, hèn đẹp, xấu, trí, ngu, bla bla bla bla. Đó gọi là nhớ là cái quả luân hồi. Còn nhớ là cái gì, còn biết rõ cái nhân luân hồi là biết rõ là do sát sanh trộm cắp nó mới dẫn đến cái quả như vậy, do bố thí trì giới nó mới dẫn đến cái quả như vậy, do học tập, do hành trì nó được cái quả như vậy, thì đó được gọi là biết rõ cái nhân luân hồi nha. Nhớ nha, cái này phải nhớ. Túc vạn minh là trí nhớ, trí biết về quả luân hồi. Sanh tử minh là trí nhớ, trí biết về nhân luân hồi đó. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba là nếu mà kể cái minh thứ ba nữa, nó gọi là lậu tận minh, tức là cái sự chấm dứt, cái sự chấm dứt phiền não lậu hoặc thì được gọi là minh thứ ba. Cái này là chỉ có ở vị chánh, ở vị A La Hán thôi. Còn thông thường chẳng hạn như Bồ Tát Tất Đạt của mình trước khi mà ngày đắc đạo đó, thì trong chú giải, chứ còn trong chánh tạng tôi không thấy nói, trong chú giải nói là Bồ Tát Tất Đạt trước khi mà đắc đạo, đắc thành Phật quả Chánh Đẳng Giác, thì ngài kiếp chót đó nha, đang nói kiếp chót, cái kiếp quá khứ thì không thèm nói kiếp này. Thì ngài đã đến tôi học thiền với hai ông thầy. Ông thầy thứ nhất là ông gọi là A La Đắc Ca La Mê, ông này ông dạy cho ngài đến cái tầng thiền vô sở hữu xứ. Trong kinh nói rằng lúc đó ngài có đủ ngũ thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, ngài nhớ được kiếp trước, biết tượng triệt đời sau, đặc biệt vậy đó. Nhưng mà ngài không có dùng, nghĩa là trong tích tắc khi mà ngài đắc được cái thiền sắc giới, ngài lập tức ngài có luôn ngũ thông, nhưng mà ngài không có dùng. Rồi ngài tiếp tục ngài tu thiền vô sắc, ngài tu đến cái tầng thứ ba và ngài thấy rằng nó không phải là con đường giải thoát, cho nên là ngài đi đến ông thầy khác, đó là ông Uttaramaputta. Thì ông này ông dạy cho ngài cái tầng thiền vô sắc sau cùng, đó là phi tưởng phi thì tưởng xứ, nhưng mà ngài cũng không cảm thấy thỏa mãn, ngài thấy rằng đây không phải là con đường giải thoát. Thế là ngài tiếp tục ngài đi tìm đạo bằng hướng khác. Trong chú giải nói rằng nếu như mà ngài không có bị cái tiền nghiệp bất thiện quá khứ đó, thì sau khi mà ngài lìa bỏ cái ông thầy thứ hai đó, tức là sau khi chứng cái thiền phi tưởng thì ngài sẽ đến thẳng cái gốc bồ đề và ngài ngồi ngài quan sát chi thiền, rồi ngài đắc thành Phật quả. Còn đằng này á là do cái tiền nghiệp, vậy cái tiền nghiệp gì ta, cái tiền nghiệp kiếp trước đó, là ngài đã từng buông cái lời bất kính đối với Phật Ca Diếp. Ngài kiếp quá khứ ngài có một người, cái thời đời Phật Ca Diếp ngài có một người bạn, cái này tôi không biết tôi nhớ tôi kể chưa, ngài có một người bạn rất là thân, người bạn này nghèo dữ lắm nhưng mà trí tuệ. Ngài Bồ Tát mình lúc đó là ngài là một Bà La Môn giàu có dữ lắm. Ngài chơi thân với một người bạn rất là nghèo nhưng mà ngài quý người bạn đó, người bạn có đức hạnh mà có trí tuệ, mà đặc biệt là Bồ Tát quý người đó, chứ Bồ Tát không hề biết rằng đó là một vị thánh A Na Hàm rất là hiếu thảo với cha mẹ. Ngài biết, ngài biết ông này có hiếu thảo thì ngài biết ông này là A Na Hàm nha. Thì cái ông này ông mới thấy Bồ Tát thông minh, ông mới nói rằng cái người mà như du á, mà đi nghe pháp ấy, chắc chắn là được lợi ích gì lắm, du đi theo tôi vô chùa gặp Đức Phật đi. Thì Bồ Tát mới hỏi Phật là sao, thì ông kia giải thích, nói Phật là người mà đã giác ngộ cái bồ đề, giác ngộ cái trí tuệ giải thoát, không còn phiền não, không còn tái sanh nữa. Thì Bồ Tát thì có buông một câu thế này, muốn thành thánh, muốn đắc đạo giải thoát đâu phải dễ. Ý của ngài là coi thường cái ngài, nghi ngờ nó làm biết cái ông nó nói là Phật mà có đúng là Phật hay không, chỉ vì cái câu nói đó đó mà với cái ý khinh lời như vậy. Cho nên kiếp sau đó, khi kiếp chót cuối cùng ngài mất tới 6 năm, có việc biết không, dễ sợ chưa, mất 6 năm. Cho nên nó là nhiều khi chỉ một câu nói, người ta nói là bán cú vi ngôn ngộ tổn bình sinh chi đức, có nhiều khi chỉ nửa câu mà nó tổn đức thì đủ để cho nó ảnh hưởng đến cái phước phần của mình một đời nha. Thì phải nói đó là chỉ vì một cái câu nói, chỉ vì một cái dòng suy nghĩ ngắn ngủi đó thôi mà ngài mất bao nhiêu năm ở trong rừng sâu khổ hạnh, quý vị biết, ăn phân bò rồi mới đi vệ sinh ra rồi mới ăn lại cái phân của mình nha. Đó, làm vậy để cho đắc. Rồi là không có mặc áo quần gì hết, để trần trụi như vậy sống trong rừng, nó lạnh muốn chết, nó nóng muốn chết. Rồi ngài phát nguyện là không để ai nhìn thấy mình hết, cho nên mỗi lần ngài thấy cái bóng dáng của tiều phu đống củi hay là thợ săn là ngài bỏ, ngài chạy trốn giống như nai rừng như nó ăn. Thì coi như là đã nói rồi, có lúc ngài nhịn ăn luôn, còn có lúc ngài ăn đồ dơ. Còn thở thì ngài nói là ngài tự ngài nghĩ bây giờ mình phải nín thở mình mới đắc. Chính cái nghiệp xấu nó khiến ngài nghĩ tầm bậy vậy, trong khi ngài cái chuyện vô lý là chỗ là ngài đã từng 7 tuổi đã đắc thiền rồi. Và cách đây mới có thời gian ngắn đây này, là ngài mới đắc tới ngũ thiền, ngũ thông. Ngũ thông tác thiền chứ đâu phải là giỡn nha. Mà khiến sao mà ngài quên sạch. Quên đấy, nghĩa là hàng ngày không có nghĩ tới. Mà cứ lo đi khổ hạnh tầm bậy tầm bạ như vậy suốt 6 năm trời. Thì đến một cái ngày kia đó là tự nhiên ngài mới nhớ lại, ngài nói ủa, hồi nhỏ mình 7 tuổi mình đâu có biết cái gì mà tại sao lúc đó mình đạt được cảm giác lạ vậy ta. Đó, thì lúc đó cái nghiệp nó hết rồi, tự nhiên ngài mới nhớ là cái chuyện đó. Ngài nhớ là chuyện đó, ngài quyết định là không có tiếp tục nhịn ăn nữa, không có tiếp tục đầy đọa thân xác nữa. Thì ngài quyết định đi tắm rửa sạch sẽ và ngài nghĩ rằng mình sẽ đi cất thực để mà ăn uống bình thường trở lại. Thì lúc đó mới nhận được cái thức ăn của đàn chú cha ta, sau khi dùng xong thì đem nó ngày đặt quả lập la. Cái này bà con biết rồi nha, nên tôi đang giảng về cái tam minh này cho nó. Thì cái phần này không có chánh đẳng giác ra đời đó thì người ta có gì để người ta biết, không có chánh đẳng giác ra đời thì cũng có người đắc túc mạng minh, cũng có người đắc xâm tử minh, nhưng mà đó, cái lậu tận minh thì chỉ có chư Phật độc giác. Mà nãy tôi nói rồi, 3.800 triệu tỷ ức kiếp mới có một vị chánh đẳng giác ra đời. Và khi không có chánh đẳng giác ra đời thì cái cơ hội mà độc giác ra đời cũng không có nhiều lắm. Very very hiếm thôi. Tại sao vậy? Các vị tưởng tượng đi. Hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới thành tựu của quả vị độc giác. Đâu có phải rẻ rúng gì đâu. Hiếm vô cùng. Thời gian để trở thành độc giác lâu gấp đôi thời gian của Ngài Sa Lợi Phất. Thì tôi hỏi quý vị tưởng tượng là làm sao mà nhiều được. Nha. Làm sao mà nhiều được. À, làm sao mà nhiều. Mà cho dầu các ngài có ra đời 100.000 gì đi nữa thì cũng gần như là zero. Là vì sao? Là vì các ngài không có nói. Các ngài không có nói. Mà khi cái sức thành của các vị nó khác nhau. Có vị là thợ săn, có vị là tiều phu đốn củi, có một vị là vua, có một vị là tướng quân thương gia, bla bla bla bla. Nhưng mà khi mà đắc quả có nhiều, phần lớn 99,9% là đắc quả trong cái hình thức cư sĩ. Có vị đang đi đi đặt bẫy bắt thú rừng là tự nhiên cái dò mấy con thú ở trong cái bẫy tự nhiên thương rồi cái đắc quán tự nhiên quán chiếu về 12 duyên khởi. Đây là lý do tại sao bên Phật giáo Bắc truyền gọi Phật độc giác là duyên giác ở chỗ đó. Chứ thật ra đó, đây là một hiểu lầm rất lớn, rất rất lớn. Không bao giờ có một cái người hiểu bốn đế mà mơ hồ về 12 duyên khởi. Nhưng mà sở dĩ ở trong các cái tích mà kể về Phật độc giác thường thấy là cái vị quán chiếu về 12 duyên khởi, cho nên nó dẫn tới hiểu lầm như vậy. Bà con làm ơn mở giùm tôi cái bài kinh Đại Duyên Mahapadana. Ở trong trường bộ các vị thấy Đức Phật Ngài nói về cái hành trình đắc đạo của Phật Vipassi tới Phật Tỳ Bà Thi thì cũng là quán chiếu 12 duyên khởi. Vậy chẳng lẽ Phật Tỳ Bà Thi là Phật độc giác à? Mình không có đọc kinh điển nha, mà mình cứ ngồi mình tưởng tượng không. À, hôm đó tôi về Dallas, tôi có gặp một cụ giáo lý thì không học, mà cứ lơm cơm nghe đây chút kia chút, rồi quải lắm. Ví dụ như là học được cái câu của Bắc Tông là ngủ quẩn dây không, cái nổi hứng lên cái là đại khái cái ý không, đại khái cái ý là giới là cũng cần giữ, là bởi vì đã nói dây không, cái này có nghĩa là bây giờ mình có lấy cũng có tội, mà nếu mà có tội thì cái tội đó nó cũng là mù sương thôi. Mà nếu mà nó vô ngã có nghĩa là không có thằng tèo thì làm gì có của thằng tèo, mà nếu không có thằng tèo, không có của thằng tèo thì mình lấy cái gì cũng được, vì đã nói dây không mà tu rốt ráo mà. Ô thôi thôi, giáo lý thì không chịu học mà cứ lâm cơm đây một câu kia một câu vậy đó, sợ nó vô cùng nha, sợ nó vô cùng. Cho nên là quý vị làm ơn nhớ giùm đó, là không có vị chánh đẳng giác ra đời đó thì cái vị độc giác đó, là các ngài có mặt cũng không có thuyết giảng gì hết, không có thuyết giảng gì hết. À, các ngài chỉ tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta thôi. Rồi tiếp theo là ngài Xá Lợi Phất, ngày 8 tháng được Phật là Bạch Thế Tôn, là con qua những gì mà con trình bày đó thì con tin chắc rằng trong quá khứ và vị lai nếu có chư Phật ra đời thì các vị chỉ bằng Thế Tôn mới không thể hơn Thế Tôn nha. Thì trong chú giải cái chỗ này mới nói thêm chỗ này. Đó có nghĩa là ngài Úc Đa Di đó, mà trong cái thời gian mà nghe giảng nghe ngài Xá Lợi Phất mà thưa chuyện với Đức Phật á, thì ngài là có cái một cái phỉ lạc, có một cái phỉ lạc gọi là có đầy đủ năm thứ phỉ lạc. Có nghĩa là ngài có cảm giác giống như là sóng biển mà đang đánh vào người của ngài. Ngài có cảm giác giống như toàn thân của ngài được thấm đẫm trong thấm đẫm những cái nước mát, ngài cảm giác giống như toàn thân ngài nhẹ nhàng có thể bay bổng. Trong chú giải nói như vậy, rất là quan nghĩ, rất là quan nghĩ. Và Đức Phật sau khi ngài nghe ngài đã thấm trình lại như vậy xong, thì ngài có tán thán một điều, đó là đây là cái pháp thoại mà có thể đem lại cái lợi ích cho nhiều người nghe, cho nên rất là có thể thường xuyên thuyết giảng cái này cho nhiều người khác. Bài kinh này dài, rất là dài, nghe dài rất là dài. Thì cái phần sau có vị nào mà có liếc thấy bản Pali ấy, thì các vị sẽ thấy rằng ở đây không phải là chúng tôi bỏ sót đâu, mà cái phần sau là cái phần giải thích cái điều mà chúng tôi đã nói ở phần đầu bài giảng. Cái phần sau này nè, nó là chẳng hạn như trong đây có một phần nói về cái thế giới quan Phật giáo, vũ trụ quan mà hôm qua chúng tôi đã nói rồi. Đó có nghĩa là trong một thế giới thì không thể nào có hai vị chánh đẳng giác, nhớ nha. Độc giác có thể cùng lúc xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vị, nhưng mà chánh đẳng giác thì không. Thì đó là cái lý do tại sao mà cứ 10.000 thế giới như vậy là chỉ được có một vị, mỗi lúc có được một vị thôi, mà tiếng Pali gọi là y cái Buddha Tharani. Tharani có nghĩa là giữ gìn, có nghĩa là gọi là chịu đựng, chịu gánh, gánh chịu. Tức là thế giới này mỗi một một thời điểm chỉ có thể gánh được một vị Phật mà thôi. Vì cái đức độ các ngài, ví dụ như Đức Phật Thích Ca, ngài có những câu nói, ngài có những cái việc làm mà làm chấn động thế giới, chấn động 10.000 thế giới. Mà nếu có thêm một vị nữa thì thế giới này nó cứ rung lắc hoài hay sao? Đó là trong kinh, trong chú giải nói như vậy. Cho nên mỗi một chỗ như vậy, một cái sức làm việc, cái này quý vị nghe có lẽ không tin nhưng mà tôi tin, sức làm việc của một vị chánh đẳng giác tương đương với 1 tỷ vị chánh đẳng giác nha. Tương đương là sao? Tức là cái này có việc, cái đây là cái chuyện mà quý vị không có tin. Tức là cái chuyện gì cần làm á, cái việc mà cần làm á, thì một vị Phật, một vị chánh đẳng giác đã đủ rồi. Từ thần thông trí tuệ phước báo của các ngài thừa sức giải quyết cùng một lúc hàng tỷ việc. Cho nên nếu mà có 1 tỷ Đức Phật chánh đẳng giác cùng xuất hiện một lúc, thì cái việc mà các ngài có thể làm được không có hơn gì một vị. Biết trung tâm nghe kịp không? Giờ tôi chứng minh nha. Để dọn sạch một cái ngăn kéo, để dọn sạch một cái ngăn tủ mà bề ngang á là nửa mét, bề dài 1 mét, thì theo quý vị á, một người với 10 người nó có khác nhau hay không? Theo tôi nghĩ thì giống nhau. Là vì sao? Là vì một cái ngăn kéo mà bề ngang á là nửa mét, là bề dài là 1 mét, thì một người đã đủ rồi. Bây giờ có thêm 10 người đi nữa thì cũng chừng đó việc thôi. Vì bởi vì ở trong ngăn kéo đó chỉ gồm có một thỏi son, hộp phấn, cây bút chì kẻ mắt, một cái gương soi, một cái đồng hồ, một cái dây chuyền, một cái chiếc nhẫn. Có bao nhiêu đó gom lại chừng chén hả? Thì bây giờ là một người con gái 15 tuổi đã đủ xử lý cái ngăn kéo đó rồi. Bây giờ các vị có đem vô nguyên một làng 200 cô thì chỉ chặt nhà thôi, chứ còn cái ngăn kéo đó chỉ chừng đó mấy bà hốt mấy bà bỏ vô luôn cái bắp đầm là xong, ngăn kéo sạch bắp clear nha. Thì thế giới này cũng vậy, với cái năng lực làm việc của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì các ngài có thể cùng một lúc giải quyết làm mọi sự. Thì cho nên nếu mà có thêm 2 vị, 5 vị, 8 vị, 10 vị cũng y chang như vậy. Nhớ cái đó, đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Mà đối với một người như ngài Xá Lợi Phất thì không làm được. Một ngài Xá Lợi Phất mà có mặt trong thế gian này, nó sẽ không giống với 2 người giống như ngài Xá Lợi Phất. Mà 2 người giống như ngài Xá Lợi Phất thì không giống với 3 người như ngài Xá Lợi Phất. Lý do là vì cái phước, phải nói cái phước. Vì cái đẳng giác khi mà ngài biết là ngài phải cái người đó đủ duyên để ngài độ cho ngày hôm nay, thì ngài có nhiều cách. Thậm chí ngài không cần có mặt ở đó. Ngài thậm chí ngài không cần có mặt ở đó, hoặc là ngài có thể hóa hiện ra một vị giống y chang như ngài, nói năng như ngài để gặp gỡ người đó. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được. Bằng chứng là khi ngài giảng A Tỳ Đàm trên cõi trời đó, là đến cái giờ ăn thì ngài để cho một cái vị hóa Phật, có nghĩa là ngài hóa là người giống như ngài, ngồi thuyết giảng ý như ngài. Hoặc là trong cái bài lục đại, cái loạt lục đại chân kinh ấy, thì các vị còn nhớ của tôi giảng bài đó, ngài hóa hiện ra một vị Phật giống như ngài, ngồi kế bên ngài và 2 vị bấn đáp qua lại. Và cái chuyện thứ 3 đó là theo cái chú nguyện của ngài, thì khi mà Phật pháp đã trải qua 5.000 năm thì tất cả Xá Lợi không mất 1 gram, không mất 1 gram, tất cả Xá Lợi từ vô lượng nơi chốn cõi phạm thiên thượng giới, một tòa xương vai bên tả cùng là tam ni, tức là cái xương vai của ngài ở trên cõi phạm thiên, rồi xương trán, rồi răng nhọn ở cõi đao lợi, ở cõi rồng, ở tích lan, bla bla bla, tất cả đều gom hết để đều vào bồ đề tràng và sẽ trở thành ra là một bức tượng vàng, và cái bức tượng đó sẽ thuyết giảng để độ cho vô lượng chúng sinh với cái năng lực của Đức Phật làm cả cái chuyện đó nữa nha. Cho nên là có bao nhiêu Phật ra đời, thứ nhất là cái người mà thành Phật rất là hiếm. Thứ hai đó là giả định trong kinh nói gì bây giờ có bao nhiêu vị đi nữa, thì cái sức làm việc của 1 tỷ vị giống y chang như 1 vị thôi. Rồi như vậy thì chúc các vị một ngày vui, và chiều nay, hôm nay là chúng tôi sẽ bay đi về một cái thành phố khác, thành phố Dallas. Chúng tôi sẽ dạy ở đó 1 tuần. Nếu trong room này có ai là người ở Dallas thì có thể đến đó để học mỗi ngày. Tức là ngày mai chúng tôi giảng nguyên một ngày, mai nguyên giảng nguyên ngày có nghĩa là 9 giờ sáng mà cho đến 9 giờ tối, nguyên ngày ngày mai nguyên ngày mốt. Tức là nguyên ngày thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật. Sau đó đó thì từ ngày thứ hai trở đi cho đến ngày thứ sáu đó thì mỗi chiều từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya trong mấy ngày weekday của tuần tới nha. Là chúng tôi giảng A Di Đà suốt từ 5 giờ chiều đến 11 giờ giờ đêm cho nó xong. Sau một lớp như vậy. Dạ. Rồi tới ngày 10 ngày 20 tháng 11 chúng tôi mới trở về chỗ. Lúc đó bà con có cần liên lạc gì thì có thể liên lạc qua email giùm. Email của chúng tôi là toaikhanh77@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Idam me nyakinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyakinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyakinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya waham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.